Tuy rằng xăng đan không thấm nước nhưng nước lại nhẹ nhàng bắn lên chân cô. Bóng dáng cô trong màn mưa trở thành phong cảnh khó quên nhất của tháng 9 này. Cô không hỏi tên hắn, cũng không quá nhiệt tình nhưng lại hiểu được chuyện báo ân. Hoắc Húc thất thần một lát, mãi đến khi Thiệu Nguyệt ở phía sau túm túm góc áo hắn mới hoàn hồn quay lại xử lý vết thương trên má cô ta. Tương đương tương đương tương đương. Bối Dao không để việc này trong lòng, dù cô đã có được ký ức của toàn bộ cao trung nhưng vẫn không có chút ấn tượng nào với việc này. Cô vội vàng về nhà thay quần áo ướt đẫm trên người mà mưa to cũng dần nhỏ lại. Ngày hôm nay, trong chốc lát trời mưa, chốc lát lại có mặt trời. Cũng may hôm nay không có tiết học, buổi sáng Triệu Chi Lan có việc, cô tính đưa em trai đến trường rồi quay lại trường, không nghĩ đến lại gặp phải chuyện như thế. Mùa này cũng không phải mùa cải dầu nở hoa, cô sợ em trai gặp phải con chó dại. Sau khi nói chuyện với giáo viên mầm non, Bối Dao vẫn không yên tâm mà gọi điện nói với Triệu Chi Lan về việc này. Triệu Chi Lan nghiêm túc nói, mẹ đã biết, chờ mẹ tan tầm sẽ về đón Bối Quân. Nhà trẻ bên kia hẳn cũng đã được thông báo, con mau đi học đi. Đã giữa trưa rồi, Bối Dao thở dài. Nếu cô ngồi xe buýt thì phải mất 2 tiếng nữa, vì thế cô dứt khoát ở nhà nấu mì ăn, lấy cái cặp cũ ra dùng tạm rồi buổi chiều mới về trường. Bối Dao đi dọc con đường có trạm giao thông công cộng. Vì đề phòng trời mưa nên cô vẫn mang theo ô che. Đến gần trạm giao thông công cộng, cô gần như không thể tin được mình đang nhìn thấy cái gì. Bối Dao nói, Bùi Xuyên, thiếu niên nghiêng đầu toàn thân anh ướt đẫm. Một trận mưa đã tạnh, mặt trời đã lên cao, nhưng cả người anh vẫn ướt đẫm, cả người đầy nước. Mưa to qua đi, không khí mang theo mùi bùn đất hơi tanh. Anh nhìn thấy cô, con ngươi đen nhánh hơi sáng lên. Anh cười nói, cậu đã đến rồi, Bối Dao hiếm khi thấy anh. Góc chuyện audio.com, cười, nhưng lúc này chuyện đó lại không phải trọng điểm, cô vội vàng đi qua hỏi. Sao cậu lại ướt hết thế này? Bùi Xuyên nói, tớ đang đợi cậu, Bối Dao nói, chẳng phải buổi sáng tớ đã gọi điện bảo cậu đi trước rồi sao? Bùi Xuyên trầm mặc, không phải đã nói cùng nhau đi sao? Bối Dao ngước mắt vừa lúc đối diện với đôi mắt đen nhánh của anh. Trong đó có phẫn nộ, có lãnh trầm, anh mở miệng nói, cậu đang trách tớ năm ngoái lừa gạt cậu sao? Không có, Bùi Xuyên nói, lần đầu tiên nhìn thấy tớ trong năm nay, có phải cậu đã rất thất vọng không? Bối Dao lắc đầu, nói, mỗi người đều có quyền lợi quyết định cách sống của mình, tớ không có gì thất vọng với cậu. Bùi Xuyên cười khẽ, truyền vào tai cô lại trở nên xa lạ chói tai. Bùi Xuyên nói, đó là bởi vì từ trước đến nay cậu chưa từng ôm kỳ vọng với tớ. Tớ vẫn luôn tò mò cậu từ nhỏ đến lớn, vì sao cậu lại có thể cùng một kẻ tàn phế làm bạn chứ? Không chê ghê tởm cùng dơ bẩn sao? Lời nói cực đoan như vậy Bối Dao đã bao giờ nghe thấy? Cho dù năm trước anh lừa cô thì cũng là bình bình tĩnh tĩnh mà lừa gạt. Nhưng lời này vừa mới nói ra miệng thì Bối Dao đã kinh ngạc, đồng thời trong lòng cũng sinh ra một nỗi sợ hãi nhàn nhạt. Đây mới là Bùi Xuyên sao? Bối Dao miễn cưỡng áp xuống cảm xúc của chính mình, nói. Cậu biết tớ không có. Hừ, phải không? Anh thấp giọng cười. Bối Dao nói, Bùi Xuyên, cậu tức giận cái gì? Bùi Xuyên hỏi ngược lại, cậu cảm thấy vì cái gì? Cô cảm thấy cái gì hả? Cô chỉ cảm thấy không thể hiểu được. Lúc này Bùi Xuyên tiến về phía trước một bước, trên người anh mang theo hơi lạnh của cơn mưa vừa rồi, so với ánh mặt trời nhàn nhạt mới ló ra thì vô cùng chật vật bất kham. Bối Dao theo bản năng muốn lùi về phía sau, nhưng thói quen mười mấy năm qua khiến chân cô như chôn tại chỗ. Bùi Xuyên rũ mắt, khóe môi hơi cong, cậu nhìn xem, rõ ràng là sợ hãi, nhưng vì sao lại không bỏ đi? Bối Dao nói, tớ không muốn nói chuyện cùng cậu, cậu hôm nay rất kỳ quái. Cô không phủ nhận chính mình thật sự có chút sợ hãi. Ngày hôm nói chuyện với Vệ Uyển xong đã khiến cô nghĩ thông suốt rất nhiều. Rất nhiều chuyện xấu khi còn nhỏ, chẳng lẽ cũng đều do anh làm sao? Bối Dao căng ra đầu đối diện với mắt anh, lúc này một tay anh ghì chặt lấy gáy cô cúi đầu. Bang một tiếng, hai người đều ngây dại. Bùi Xuyên ngẩn ra, anh mấp máy môi, Bối Dao tức giận nghĩ lại mà sợ nói. Cậu muốn làm cái gì? Bùi Xuyên tặc lưỡi một cái. Anh lớn đến thế này rồi nhưng thiếu nữ vẫn luôn bảo hộ anh đến tốt nhất. Cô dùng hết thảy thương tiếc cùng thân thiện cùng an lớn lên. Đây là lần đầu tiên cô động thủ với anh. Gió tháng 9 thổi qua trên người anh lạnh ngắt. Những người khác đều đã đi học, trên trạm giao thông công cộng chỉ còn anh và Bối Dao đứng. Xe buýt số 75 không nhanh không chậm dừng lại bên cạnh, tài xế nhìn bọn họ hỏi. Các bạn học sinh có lên xe không? Vừa lúc thấy Bùi Xuyên cả người ướt đẫm thì kinh ngạc ngậm miệng. Tình huống này là như thế nào đây? Bối Dao xấu hổ cực kỳ. Cô giấu tay ra sau, có chút muốn khóc. Bối Giao nói, bác tài xế, chúng cháu không đi xe này, bác đi đi. Xe buýt chạy đi mất, Bối Giao cũng không có cách nào tiếp tục ở lại. Tính tình cô tuy khoan dung nhưng da mặt lại không dày. Động tác vừa rồi của Bùi Xuyên làm cô nhớ tới đêm đó anh uống say, môi mỏng nóng rực cọ qua ngón tay mình. Lúc ấy cô cho rằng anh đem cô trở thành người khác. Góc truyện audio.com, cô hy vọng người từng cùng mình lớn lên từng ngày cũng sẽ có được tình yêu. Ngày nào đó cô sẽ rời khỏi sinh mệnh của anh, để anh đi tìm người mình thích vì tình yêu mà mở ra con đường mới. Cho nên mặc kệ là Vệ Uyển hay là người khác thì chỉ cần anh thích là được. Nhưng một cái tát này giống như Bùi Xuyên bức bách cô lột trần lòng mình ra. Bối Giao nhấp môi, tớ về nhà đây, cô không thể đứng chung một chỗ với anh nữa, nếu không sẽ cảm thấy hít thở không thông. Bùi Xuyên lại nói, sao thế, đánh có sảng khoái không? Bối Giao tức giận trừng mắt nhìn anh. Anh ngược lại cười, hả, nói chuyện đi, nhiều năm qua cậu rất ủy khuất đúng không? Bối Giao tức giận cực kỳ, cô cầm hy vọng anh đừng cười nữa, người trước mắt giống hệt Bùi Xuyên trên ảnh mà Trần Phỉ Phỉ cho cô xem trước kia, vừa xa lạ lại bừa bãi. Một chút đều không làm người ta thích, nụ cười cũng thật giả tạo. Cô xoay người đi mất, tháng 9, lá cây rụng xuống, xoay quanh người cô rồi mới rơi xuống đất. Nụ cười trên mặt anh dần tắt lịm. Nhìn bóng dáng của cô cuối cùng anh chậm rãi quay lại thần sắc lạnh băng trước sau như một. Bối Giao, anh nhẹ nhàng nói, có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì không? Cô đã đi khá xa nên không nghe thấy lời anh nói. Mái tóc ướt của anh đã không còn sũng nước nữa. Bùi Xuyên xoay người, đấm một quyền lên cây bạch quả phía sau. Bùi Xuyên nhắm mắt lại, anh cũng không phải thực sự muốn hôn cô. Anh biết mình không xứng, cũng biết cô sẽ cảm thấy ghê tởm. Nhưng mà anh đã không còn cần vẻ ngoài bình thản hữu nghị như vậy nữa, anh thậm chí căm hận tình hữu nghị ấy. Nhưng như vậy thì có ích lợi gì chứ? Anh cường ngạnh xé rách quan hệ của hai người, kỳ thật là chờ mong phản ứng của Bối Giao. Nhưng cô thì tức giận với kinh hoàng. Hóa ra đối với một cô gái vừa ôn nhu vừa đáng yêu như cô thì thích vẫn không giống làm bạn, không thể đem ra bố thí được. Cách chương.